Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 15, lại phó ô đường. Triệu Nhiên đem mình tiến về ô đường, đi La Hương Hoạn nhà tổ chức lập đàn cầu khấn sự tình nói. Nói đến chết yểu ấu tôn lúc, Trác Đằng Dực truy vấn, người xác định là nói mê về sau chết bất đắc kỳ tử. Triệu Nhiên trầm ngâm nói. Nên không giả, lão tiên sinh kia không có lý do biên cái nói dối gạt ta. Trác Đằng Dực lắc đầu, kia lại không nhất định, thi thể gặp được sao? Triệu Nhiên nói, đặt linh cữu lúc nhìn, lập đàn cầu khấn trước đó phải vì thế mà trên phù chiêu hồn. Nói đến đây, hắn ngượng ngùng cười cười, Trác Đằng Dực cũng theo đó mỉm cười. Thập phương Tùng Lâm tổ chức lập đàn cầu khấn, không có pháp lực, trên phù, chiêu hồn, đều là trò đùa, cố làm ra vẻ mà thôi. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, nhìn cái đại khái, trên mặt, cổ chỗ đều không có vết thương, tứ chi cũng hoàn hảo, về phần dưới áo phải chăng có tổn thương. Vậy liền không biết, là thí chủ nói trong huyện Nha Ngỗ tác nghiệm qua, tìm không thấy nguyên nhân. Trác Đằng Dực nói, không sao, ngươi nói, Triệu Nhiên nói, bởi vì đứa nhỏ này chết được không minh bạch, là thí chủ sợ hãi trong nhà ra tà ma, liền để cho ta vì đó trừ tà, dẫn ta đi hậu viên, ta trong vườn sau nhìn thấy một gốc kỳ hoa, cảm thấy tựa hồ là vấn đề chỗ, bởi vì đứa bé kia chính là tại hoa bên cạnh hôn mê ngã xuống đất. Trác Đằng Dực hỏi. Nói một chút kia hoa hình dáng tướng mạo. Triệu Nhiên nói, hoa lớp 10 thước 7-8, không đến 2 thước dáng vẻ. Toàn thân vinh quang tột đỉnh, giống như một gốc san hô. Giảng đến nơi đây lúc, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trác Đằng Vân đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt như điện, trong chốc lát, Triệu Nhiên ra đầu liền là cứng đờ. Từ đầu đến cuối mặt ngậm mỉm cười Trác Đằng Dực thì thu tiếu dung. Sắc mặt nghiêm túc, hỏi, hoa này có vài miếng lá cây, mấy cánh hoa, nhưng kết quả, Triệu Nhiên nói, cửu diệp 6 cánh, kết 3 cái quả. Trác Đằng Dực hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía huynh trưởng trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Trác Đằng Vân ngồi không yên, đứng dậy dạo bước. Trác Đằng Dực cùng hắn tâm ý tương thông, nhân tiện nói, kia là thí chủ nhà tại ô đường nơi nào? Được rồi, ngươi dẫn đường đi, yên tâm chính là, chúng ta giữ được tính mạng của ngươi. Nghe Trác Đằng Dực cam đoan, Triệu Nhiên lại nhịn không được dùng mình. Ấy, gặp nguy hiểm, Trác Đằng Dực hòa nhã nói, cũng không gạt ngươi. Ta hai người chính truy tung một con yêu vật ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này yêu tuy có một ít pháp lực, lại chưa đại thành, tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Đối với vô cực viện dạng này thập phương Tùng Lâm tới nói. Các đạo sĩ sợ nhất liền là đi theo ẩn bí chi địa đạo môn hành tẩu đi bắt yêu. Hơi không chú ý, liền sẽ tống táng mạng nhỏ, thậm chí coi như vạn phần cẩn thận. Nên chơi xong thời điểm như thường chơi xong, nửa điểm không thể có may mắn. Thập phương Tùng Lâm đạo sĩ bình thường nhóm đều đối bắt yêu một chuyện coi là việc không dám làm. Tuyệt đối là có thể tránh liền tránh, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Triệu Nhiên nghe Vu Trí Viễn nói qua, 7 năm trước, Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu ra bắt yêu. Vu Trí Viễn hai cái sư đệ bị ép dẫn đường kiêm làm việc vặt. Rõ ràng trốn ở xa vài chục trượng, an toàn chỗ. Yêu vật pháp lực cũng kém kia đạo môn hành tẩu cách xa vạn dặm. Nhưng lại tại trước khi chết thời điểm, yêu vật sụp đổ yêu đan. Đạo môn hành tẩu mình không có việc gì, lại không tới kịp cứu Vu Trí Viễn hai cái sư đệ. Kết quả hắn hai người như vậy chết, bất quá Triệu Nhiên sợ về sợ. Làm đến từ cái kia khoa học hưng thịnh thế giới người xuyên Việt. Hắn lại đối bắt yêu một chuyện cực độ hiếu kỳ. Vì vậy suy nghĩ một chút, liền cắn răng đồng ý xuống dưới. Trước khi rời đi, Vô Cực Viện chúng đạo sĩ nhìn về phía Triệu Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thương hài. Phương Chí Hòa tiến lên vỗ Triệu Nhiên bả vai, nhỏ giọng nói, Triệu sư đệ, người cứ yên tâm đến liền là, ta nghe ngóng, người tại Thạch Tuyền huyện Triệu Gia Trang Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thầm. Ta nhất định giúp ngươi hào hào chiếu khán. Đúng, nghe nói ngươi tại Uy Viễn Tiêu Cục cất không ít bạc. Nếu là vạn nhất Triệu sư đệ ngươi, ta nói là vạn nhất, ếch, có phải hay không mượn một ít cùng sư huynh ta? Sư huynh ta gần nhất trong tay có chút gấp. Triệu Nhiên toàn thân mồ hôi lạnh. Cái này Nê Mã Phương sư huynh đều từ chỗ nào tìm hiểu ra tin tức ngầm? Đừng nói, vẫn là rất chuẩn, lập tức mắng câu, fuck you a, không nói Phương sư huynh cau mày suy nghĩ, đỉnh phổi, là có ý gì? Là đáp ứng hay là không đáp ứng? Lại nói Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực đều là cưỡi ngựa đến đây. Liền hỏi Triệu Nhiên lại sẽ cưỡi ngựa. Triệu Nhiên nói chờ một lát, liền gấp đuổi chạy chậm lấy đến hậu sơn thanh đầm chỗ dắt con lừa. Cái này con lừa từ khi bị Triệu Nhiên lấy lại về sau, liền nuôi thả tại thanh đầm chỗ Trương lão đạo di hạ nhà tranh một bên. Nhàn nhã trải qua nhà mình tháng ngày, bây giờ bỗng nhiên bị Triệu Nhiên dẫn ra đến làm việc. Rất là khó chịu, hiên ngang, gào thét mấy cuống họng. Bị Triệu Nhiên hảo ngôn trấn an một đường, mới ủ rũ theo xuống núi. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực vốn đã tại chân núi chờ không kiên nhẫn. Chợt thấy Triệu Nhiên cưỡi lừa xuất hành, không khỏi đều vui vẻ. Không lại trách cứ, chỉ là thúc giục đi đường. Một nhóm ba người xuôi theo quan đạo cấp tốc hướng tây lao vụt một trận. Triệu Nhiên dẫn đường gãy mà hướng nam, quẹo vào tiến về ô đường tiểu đạo. Trên đường đi, Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực đều đang kinh ngạc lừa ra sức chịu đựng cùng tốc độ. Triệu Nhiên một bên đắc ý vỗ lừa ra cái cổ, một bên âm thầm khinh bỉ hai cái này đạo môn hành tẩu, các ngươi không phải người tu đạo sao? Cùng Sở Dương Thành tên kia so ra nhưng kém xa. Người ta thế nhưng là cất bước trượng tám xa, nhấc chân vọt khe sâu bản sự, bay lượn tại ngọn cây vách đá ở giữa, bồng bềnh nhiều, đó mới là chân tu nói. Hai người các ngươi đã tu luyện tu đi không còn phải cưỡi ngựa. Ngay cả ta cưỡi lừa các ngươi đều không vung được. Cái này tu chính là cái gì nói? Đuổi tới ô đường lúc, ba người hãm lại tốc độ. Trác Đằng Dực quan sát bốn phía cảnh trí, khen, một nơi tuyệt vời chỗ. Huynh trưởng Trác Đằng Dực vẫn như cũ không nói chuyện, lại nhẹ gật đầu, đạt được thông báo, La Hương Hoạn cùng quản gia vội vàng ra đón. Nhìn thấy Triệu Nhiên liền kêu lên, Triệu đạo trưởng, có thể tính đem đạo trưởng trông? Triệu Nhiên hỏi, có rất biến hóa hay sao? La Hương Hoạn vẻ mặt đưa đám nói, kia hoa thay đổi, đỏ đến càng thêm thấu tử, tựa hồ như nhiều máu bình thường, rất là dọa người. Triệu Nhiên an ủi, là thí chủ chớ có kinh hoàng. Hai cái vị này là Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực đạo trưởng, đều là có đại pháp lực đạo môn hành tẩu, bản lĩnh hơn xa với ta. Hôm nay liền là việc này mà tới. La Hương Hoạn sau khi nghe xong, vội vàng hướng Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực hành lễ, dẫn ba người thẳng đến hậu viên. Nhiều ngày không thấy, kia kỳ hoa chính như La Hương Hoạn nói, đỏ đến đã phát tím, như muốn thấu đem ra, nhuộm đỏ mảnh này tuyết trắng bao trùm vườn hoa, tại hòn non bộ cùng ao nước ở giữa càng thêm chói mắt. Cùng La Hương Hoạn cùng quản gia đám người lo lắng cùng bất an so sánh, cái này vốn là huynh đệ hai người xuất thân Trác thị song nói lại hoàn toàn tương phản. Đệ đệ Trác Đằng Dực cực kỳ hưng phấn, huynh trưởng Trác Đằng Vân thì phải chấn định được nhiều. Hai đầu lông mày lại khó nén vẻ vui mừng. Trác Đằng Dực từ trên thân lấy ra cái bàn tay lớn la bàn, đôi bốn phía đi lòng vòng, hướng huynh dài Trác Đằng Vân ra hiệu, không có ở. Lập tức để La Hương Hoạn bọn người né tránh. yêu cầu lại là nâng nhà rời ra trạch viện tạm lánh. La Hương Hoạn sắc mặt như màu đất, vội vàng ra ngoài bố trí. Triệu Nhiên cũng bị Trác Đằng Dực nói đến trong lòng run rẩy, do dự không chừng, không biết là nên đi theo La Hương Hoạn ra ngoài né tránh, vẫn là lưu tại nơi này đứng ngoài quan sát. Trác Đằng Dực cuối cùng không có cho Triệu Nhiên lựa chọn thời cơ. Đợi La Hương Hoạn rời đi về sau, liền đem Triệu Nhiên gọi đến bên người, hỏi, cái này ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận là ngươi bố thiết. Triệu Nhiên không biết nên trả lời thế nào, hắn đối với trận pháp hiểu rõ đông một búa tây một gậy, thượng vàng hạ cám không có số, vẻn vẹn ra lông mà thôi, liền ngay cả ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận cái này danh mục đều là lần đầu nghe nói. Lắp bắp hé mồm nói, a nha, trong lòng cũng tự có mấy phần vui vẻ. Nguyên lai mình từ từ nhắm hai mắt mù chơi đùa ra vật này lại là có xuất xứ. Thật đúng là có thiên phú a. Trác Đằng Dực không đợi Triệu Nhiên trả lời, phối hợp đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem nửa chôn dưới đất năm cái vỏ rượu mở ra kiểm nghiệm một phen. Trở về đối huynh trưởng Trác Đằng Vân nói, đồ vật không đúng. Trác Đằng Vân nhẹ gật đầu, hai mắt khép hờ, một lát sau một lần nữa mở ra. Triệu Nhiên rốt cục nghe được từ khi gặp mặt về sau hắn nói lên câu nói đầu tiên. Trận này càng tốt, cho hắn đồ vật. Trác Đằng Dực thoảng qua hơi kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Nhiên nói, Triệu sư điệt sư tòng người nào học trận pháp? Cũng không đợi Triệu Nhiên trả lời, từ một mực đi theo tiến vào vườn hoa ngựa bối nang bên trong lấy ra một đống vật, chọn lấy mấy thứ nhét vào Triệu Nhiên dưới chân. Triệu Nhiên ngồi xổm xuống xem xét kia mấy thứ đồ, trong miệng trả lời, Trác sư thúc chê cười, là sư điệt chính ta đọc sách nhìn đến. Trác Đằng Dực tò mò quan sát tỉ mỉ Triệu Nhiên vài lần, gật gật đầu, không lại trong vấn đề này dây dưa, chỉ nói, một hồi bắt yêu, ngươi đến chủ trì trận pháp. Ngươi cái này ngũ hành trận bố trí ngược lại là xác đáng, nhưng vật liệu không đúng, ngươi lại đem vật thay đổi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục